Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, đệ tử chân truyền. Quốc giáo Dĩ Thái Cổ Thần Thụ vì là đầu mối, phạm vi thế lực không ngừng hướng về phía ngoài kéo dài. Trong phạm vi 1000 dặm đều thuộc về quốc giáo địa bàn. Quốc giáo khu vực phân chia cũng rất thú vị. Dĩ Thái Cổ Thần Thụ phối hợp thần mộc làm ranh giới, tổng cộng phân ra 9 hoàn khu vực. Lý Huyền Dạ mọi người vừa rời đi Thanh Mộc Thành, chính là liền 9 hoàn phía ngoài xa nhất. Chỉnh tòa thành trì phía dưới là từ Thái Cổ Thần Thụ địa kéo dài xuống mà đến bộ rễ chi nhánh quần. Thái Cổ Thần Thụ ẩn chứa cuộn trào nguyên khí, sẽ thông qua bộ rễ liên tục không ngừng chuyển vận đến 9 hoàn bên trong các lớn trong thành trì. Mặc dù là phía ngoài xa nhất Thanh Mộc Thành, nguyên khí nồng độ cũng tương đương với ngoại giới mấy lần. Càng đến gần bên trong vòng, Thái Cổ Thần Thụ bộ rễ càng là khổng lồ, cung cấp nguyên khí cũng là càng nồng đậm. Nếu như là ở Thái Cổ Thần Thụ chính phía dưới, nơi đó nguyên khí nồng độ càng là vượt quá tưởng tượng. Có người nói coi như là không cách nào người tu luyện, nếu như có thể quanh năm ở tại Thái Cổ Thần dưới cây, đều có thể kéo dài 100 năm tuổi thọ. Đối với hết thảy người tu luyện mà nói, nơi nào đều là tha thiết ước mơ chỗ ở. Nhưng quốc giáo bên trong đẳng cấp xâm nghiêm, đệ tử mới nhập môn học viên chỉ có thể ở ngũ hoàn việc làm thêm động. Muốn đi vào bên trong vòng, cần phải hao phí điểm cống hiến mua thời gian. Hơn nữa không cách nào trường lưu. Quốc giáo đệ tử có 5 loại đẳng cấp phân chia. Theo thứ tự là đệ tử tạp dịch, đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử tinh anh cùng đệ tử chân truyền. 4 vị trí đầu loại đệ tử đẳng cấp, gặp dựa theo nhập học lúc đánh giá sát hạch đến tiến hành phân chia. Hàng năm nhập giáo đệ tử mới đến hàng mấy chục ngàn. Trong đó 8/10 chính là đệ tử tạp dịch, còn lại 2/10 bên trong, lại có tuyệt đại đa số chỉ có thể bị trở thành đệ tử ngoại môn. Chỉ có số rất ít trời mới tu luyện người mới có tư cách tiến vào nội môn. Đệ tử nội môn đã có tư cách ở ngũ hoàn bên trong định cư, hưởng thụ được tài nguyên chỗ tốt cũng tuyệt không phải đệ tử ngoại môn cùng đệ tử tạp dịch có thể so sánh. Nhưng chân chính có thể chịu đến chú mục, còn thuộc đệ tử tinh anh. Có thể chúng cử vì là đệ tử tinh anh, đều là quốc giáo trọng điểm bồi dưỡng tiềm lực. Bất luận cái nào đều nắm giữ cường đại thiên phú tiềm lực. Hàng năm hơn vạn tên đệ tử mới bên trong, đệ tử tinh anh mức sẽ không vượt qua 10 tên. Sẽ chọc cho đến khắp nơi thiên tài cường giả tranh phá ra đầu. Cho tới đệ tử chân truyền, đó là quốc giáo thất giáo đồ tự mình nhận lấy đồ đệ. Từ võ thánh cấp bậc giáo đồ tự mình giáo dục tu luyện. Chính là đệ tử tinh anh cũng phải hít khói. Có điều muốn trở thành đệ tử chân truyền liền quá khó khăn. Cần muốn chiếm được võ thánh cường giả tán thành mới được. Quốc giáo hiện nay nắm giữ 7 vị võ thánh giáo đồ. Mỗi vị giáo đồ số bình quân 10 năm mới có thể thu một tên đệ tử thân truyền. Độ khó có thể tưởng tượng được. Có điều Chu Nghĩa ngày hôm nay mở mang tầm mắt, bởi vì hắn bên cạnh ngồi chính là một vị đệ tử thân truyền. Hắn thân là một tên võ tôn cường giả, đã sớm thoát ly đệ tử thân phận, gia nhập quốc giáo cơ cấu, ở giới luật nhậm chức. Tuy rằng ở cường giả như mây quốc giáo bên trong không tính quá kinh người, nhưng cũng coi như có mấy phần quyền thế. Nhưng đối mặt Lý Huyền Dạ cái này đệ tử chân truyền, còn là phi thường kính phục hâm mộ. Đây chính là đệ tử chân truyền a. Vừa vào quốc giáo thì có võ thánh cường giả làm chỗ dựa, các loại tài nguyên hưởng thụ bất tận, có thể được võ thánh cường giả tự mình giáo dục, có thể ở tại Thái Cổ Thần dưới cây ngày đêm chiêm ngưỡng cổ thụ thần quang. Thiên tài giống như tư chất, thêm vào phong phú điều kiện tu luyện, tương lai thành tựu là khó có thể tưởng tượng. Như vậy cũng tốt so với là một tên con nhà giàu. Không chỉ gia thế tốt đẹp, sinh ra liền ngậm lấy vững chắc muôi. Càng im lặng là này con nhà giàu còn không phải ăn no chờ chết công tử bột, mà là thông minh yêu nghiệt, nắm giữ tuyệt thế kinh thương thiên phú. Đồng thời không cần vì làm món tiền đầu tiên mà phát sầu. Sinh ra được thì có lớn món tiền vốn cung cấp hắn sử dụng. thử hỏi, một người bình thường lại cố gắng như thế nào? Lại có thể nào vượt qua bực này yêu nghiệt đây? Nếu như tên yêu nghiệt này so với ngươi còn trên sự nỗ lực tiến vào, vậy thì càng thêm làm người cảm thấy tuyệt vọng. Ngũ Hoàn, Ngọc Thụ Thành, nhập môn đệ tử báo danh sát hạch nơi. Chu Nghĩa chắp tay nói, Lý Thiếu, nơi này chính là chỗ ghi danh. Ngươi cầm Lôi Chấn trưởng lão lệnh bài tiến vào, tự nhiên sẽ có người chuyên giúp ngươi sắp xếp nhập giáo sự vụ. Ngươi làm là đệ tử thân truyền, cũng không cần tham dự bất kỳ sát hạch, trực tiếp đi thánh thành tìm Lôi Chấn trưởng lão là có thể. Dứt lời, Chu Nghĩa liền phất tay rời đi. Lý Huyền Dạ cùng những học sinh mới khác cùng tiến nhập chỗ ghi danh. Rộng rãi trong đại sảnh đã tụ tập không ít người quần. Lý Huyền Dạ trực tiếp lấy ra Lôi Chấn cho hắn giáo đồ lệnh. Võ thánh khí tức vừa hiển lộ, liền gây nên cả sảnh đường kinh hãi. Ánh mắt của mọi người đều tập trung đến Lý Huyền Dạ trên người. Một ông già run run rẩy rẩy đi vội mà đến, liền vội vàng khom người quỳ xuống lại, chỉ bảo đồ khiến như thấy võ thánh đích thân tới. Bọn ngươi còn không mau mau cùng quỳ xuống. Lão hủ giáo hóa đường hút rừng, gặp đệ tử chân truyền. Lý Huyền Dạ không nghĩ tới một viên giáo đồ khiến sẽ khiến cho lớn như vậy sóng lớn. Không đến đều tới, hắn cũng lười tốn nhiều cái gì trắc trở. Mau chóng công việc hảo thủ tục, thuận tiện giúp Tiểu Nhu mở thương lượng cửa sau, làm cho nàng càng thuận lợi gia nhập quốc giáo mới là chính sự. Hắn chính là Lý Huyền Dạ à? Đông Thăng quốc thiên tài tuyệt thế à? Xem ra thường thường không có gì lạ. Dựa vào cái gì muốn chúng ta quỳ xuống cúi chào? Lại là hắn, chấm ngoặc kép, trong đám người truyền đến từng trận xì xào bàn tán. Đã có người trước tiên quỳ xuống lại, nhưng cũng không có thiếu trong lòng người không phục, không có quỳ lại, ẩn giấu ở đoàn người sau khi một tên hào hoa phú quý thanh niên càng là vẻ mặt kinh hãi. Hắn hách lại chính là trước Từ Sơn Mị Vương trong tay chạy trốn Bàng Bác. Bàng Bác nghe nói Lý Huyền Dạ lại là đệ tử thân truyền thân phận, thực tại bị sợ hết hồn, nghĩ đến ở Sơn Mị Vương trước mặt chính mình hành động, sợ bị Lý Huyền Dạ phát hiện, vội vã rùa rụt cổ đến đoàn người sau khi. Sơn Hải Lâu Bàng gia tuy rằng ở Đại Vũ Châu cũng coi như nhà giàu, thế nhưng cùng đệ tử chân truyền thân phận so ra vẫn là chênh lệch quá xa. Bàng Bác tuy rằng tự phụ, nhưng ở quốc giáo trên địa bàn, cũng kiên quyết không dám vi phạm quy củ của nơi này. Dù sao, đệ tử chân truyền sau lưng nhưng là có võ thánh cường giả chỗ dựa. Lý Huyền Dạ cũng không nhàn hạ thoải mái để ý tới những người này. Đối với hút rừng nói rằng, lão tiên sinh không cần đa lễ, còn làm phiền phiền ngài thay ta sắp xếp nhập giáo sự vụ. Không thành vấn đề, có thể vì là đệ tử chân truyền phục vụ, là lão hủ vinh hạnh. Hút Lâm lão mặt cười thành một đóa hoa cúc, liền vội vàng đứng lên dẫn đường. Làm xong nhập giáo sự vụ về sau, Lý Huyền Dạ để Hút Rừng thuận tiện giúp Tiểu Nhu cũng làm một cái đệ tử nội môn thân phận. Tuy rằng như vậy quang minh chính đại thương lượng cửa sau làm trái quy củ, nhưng quy củ dù sao cũng là người đến chế định. Đối mặt một tên đệ tử chân truyền, Hút Rừng nào dám có nửa điểm hàm hồ, rất nhanh sẽ an bài thỏa thỏa làm. Tiểu Nhu liền sát hạch cũng không cần tham gia, trực tiếp trở thành quốc giáo đệ tử nội môn. Xong việc sau khi, Lý Huyền Dạ cũng không lưu lại, trực tiếp mang theo Tiểu Nhu hướng về Thái Cổ Thần Thụ phương hướng xuất phát. Theo lý thuyết đệ tử nội môn cũng không có tư cách tiến vào thánh thành, nhưng Lý Huyền Dạ há sẽ quan tâm quy củ như vậy. Hắn thật xa chạy tới không phải là vẻn vẹn ham muốn một cái đệ tử chân truyền thân phận. Này đối với hắn mà nói vẻn vẹn một cái ván cầu mà thôi. Lý Huyền Dạ chân chính muốn làm là đem quốc giáo bắt thành vì mình vật trong túi. Muốn làm đến bước này, hắn đầu tiên cần chỉ ít võ thánh cấp bậc thực lực tu vi. Chuyện này đối với nắm giữ bảo dương hệ thống Lý Huyền Dạ tới nói, không đáng kể chút nào việc khó. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.